Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2102, trước đó một câu kia. Cái này yêu dẫn chi thuật, sợ là đã đạt tới thông thần cảnh giới đi. Hổ thẹn, bản tôn tu luyện yêu dẫn chi thuật không dưới 100 vạn năm. Vậy mà không cách nào đạt tới thông thần chi cảnh a. Có thể được xưng là á thánh, kẻ này quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép, một đám thiên tôn tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị Diệp Viễn yêu dẫn chi thuật kinh diễm đến. Tân La trong ánh mắt, mang theo một chút chấn kinh, mang theo một chút khó hiểu. Yêu dẫn chi thuật mạnh yếu, từ ở mức độ rất lớn quyết định đan dược phẩm chất. Là lấy yêu tộc luyện đan, cực trọng yêu dẫn chi thuật, nhưng mà, có thể đem yêu dẫn chi thuật tu luyện tới Diệp Viễn loại trình độ này. Tân La chưa bao giờ thấy qua, yêu dẫn chi thuật phân tứ giai, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhưng là phía trên tứ giai này còn có tam giai, theo thứ tự là huyền ý, thông thần cùng đạo lâm. Yêu dẫn chi thuật chính là yêu thần đan kỹ năng cơ bản. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trước 4 giai, chỉ cần khắc khổ tu luyện, cuối cùng có thể đạt tới. Nhưng mà sau tam giai đã đạt tới, đạo, cấp độ. Cũng không phải là khổ tu liền có thể đạt tới. Muốn nhìn cá nhân ngộ tính. Ở đây tế ti đều là yêu tộc đại năng hạng người. Thất tinh tế ti. Phần lớn người đều có thể tu luyện tới huyền ý cảnh giới. Chỉ là đạt tới thông thần cảnh giới. Một cái không có. Hiện tại, một cái nhân tộc lại đem yêu dẫn chi thuật tu luyện đến thông thần cảnh giới. Bọn hắn có thể nào không hổ thẹn? Kỳ thật đối với Diệp Viễn tới nói, yêu dẫn chi thuật cũng không phức tạp. Kỳ thật chính là đối với yêu thần nguyên khống chế thôi. Nhưng mà luận đối với thần nguyên tinh tế khống chế, trên đời này lại có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Tăng thêm hắn đối với đan đạo khắc sâu lý giải, đạt tới thông thần cấp độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là một màn này tại chúng thiên tôn xem ra, lại là đầy đủ chấn kinh. Công Dương Liệt cau mày, trầm giọng nói, thế nào, hắn yêu dẫn chi thuật rất lợi hại. Tân La cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là lợi hại, chính là đồng dạng bát tinh tế ti ở chỗ này, cũng không dám nói yêu dẫn chi thuật mạnh hơn hắn a. Về phần ta, tự thẹn không bằng, Công Dương Liệt trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn đối với luyện đan là người ngoài ngành, chỉ là cho Hồng Linh đại tế ti làm việc vặt thôi. Là Hồng Linh đại tế ti lấy đan dược chi lực. Quả thực là đem hắn trồng đến thiên đế cảnh giới. Tân La thực lực hắn là ước chừng biết đến. Tại thiên tôn trong cùng cảnh giới thế nhưng là đứng đầu nhất tồn tại. Hiện tại thế mà ngay cả hắn đều nói tự thẹn không bằng. Có thể thấy được Diệp Viễn yêu dẫn chi thuật mạnh bao nhiêu. Vậy một trận chiến này, Mộc Sâm thất bại, Công Dương Liệt có chút chần chờ nói. Hiện tại, hắn đã có chút không tự tin. Tân La lắc đầu nói. Luyện chế yêu thần đan quá trình cực kỳ phức tạp. Yêu dẫn chi thuật chỉ là bên trong một cái phương diện. Công Dương đại nhân yên tâm. Mộc Sâm cảnh giới cùng nội tình tuyệt không phải một cái hơn ngàn tuổi hậu bối có thể so sánh. Trận chiến này vẫn không có lo lắng. Nghe lời này, Công Dương Liệt mới yên tâm lại. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng bọn hắn tưởng tượng phương hướng kia phát triển. Hai người đấu đan cũng không có tiến hành đan đạo khí chàng so đấu. Nhưng mà theo luyện đan xâm nhập, Diệp Viễn luyện đan tự nhiên mà thành, phảng phất tại diễn hóa một cái thế giới. Nếu mà so sánh, Mộc Sâm luyện đan mặc dù lợi hại, lại kém như vậy một tia hương vị. Ở đây đều là cao thủ trong cao thủ. Một chút liền có thể nhìn ra ưu khuyết tới. Chính là như thế một tia hương vị. Chỉ sợ Mộc Sâm cả đời này cũng khó vượt qua đi qua. Tần La biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt vẻ không hiểu càng ngày càng đậm. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy tế ti, vì cái gì tại lúc luyện đan sẽ không sinh ra nửa điểm sai lầm. Không có kẽ hở, đây chính là Diệp Viễn luyện đan cho Tần La ấn tượng. Ngưng, ha ha, bản tôn lần này luyện chế cửu khuyết yêu thần đan, trạng thái trước nay chưa có tốt. Cái gì á thánh, chỉ là lục tinh tế ti, nào hiểu cái gì luyện đan. Mộc Sâm vừa mới ngưng đan, bởi vì trạng thái quá tốt, nhịn không được cười ha ha, chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện có chút không đúng, thế mà không có người đáp lời. Lại xem xét, tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Đều làm sao vậy? Vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Mộc Sâm một mặt mộng bức nói. Tần La ném cho hắn một cái bình nhỏ, thở dài nói, chính ngươi xem một chút đi. Mộc Sâm thần thức tìm tòi, lập tức cứng tại chỗ. Mộc Sâm bại hoàn toàn. Sau đó, lại có mấy người khiêu chiến Diệp Viễn, đều lấy ra chính mình am hiểu nhất đan dược. Thế nhưng là ở trước mặt Diệp Viễn, vẫn như cũ bại hoàn toàn. Công Dương Liệt đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Một cái lục tinh tế ti, quét ngang Tây Linh vực thất tinh đại năng. Loại chuyện này, đơn giản như thiên phương dạ đàm đồng dạng. Cuối cùng, Tây Linh vực đan đạo đệ nhất nhân Tần La cũng tới trước khiêu chiến Diệp Viễn. Vẫn như cũ bại hoàn toàn. Diệp Viễn nhìn xem Tần La, lắc đầu nói, to như vậy một cái Tây Linh vực, thế mà tìm không ra một cái tổ cảnh. Khó trách yêu tộc đan đạo một mực bị nhân tộc áp chế a. Nơi này tập trung toàn bộ Tây Linh vực mạnh nhất một nhóm thất tinh tế ti, nhưng mà lại không có người nào đạt tới tổ cảnh. Diệp Viễn nguyên bản còn tưởng rằng Tần La có thể đạt tới tổ cảnh, cho hắn một chút uy hiếp. Chỉ tiếc Tần La cũng chỉ là đạt đến nửa bước tổ cảnh, khoảng cách tổ cảnh còn có cách xa một bước. Đám người nghe Diệp Viễn mà nói, không khỏi một mặt vẻ xấu hổ. Bất quá, trong lòng bọn họ càng nhiều hay là chấn kinh. Tổ cảnh cường giả a, á thánh, lại là tổ cảnh cường giả. Hơn 1000 tuổi tổ cảnh cường giả, đây quả thực là thần thoại giống như tồn tại a. Tần La thở dài, khom người thi lễ nói, á thánh uy vũ, Tần La tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh, một bóng người bước vào đại điện. Hừ, cái gì cẩu thí á thánh, giả thần giả quỷ, các ngươi thật sự là một đám rác rưởi. Tây Linh vực mặt, đều để các ngươi cho mất hết. Theo tiếng nhìn lại, một đám thiên tôn đều là biến sắc. Bái kiến Xích Tiêu tế ti, nhìn thấy người tới, một đám thiên tôn đồng loạt bái phục. Một cái thân mặc cẩm y hoa phục người trẻ tuổi chậm rãi đi vào cao đường phía trên, đối với Công Dương Liệt có chút thi cái lễ. Hô, gặp qua Công Dương thúc phụ. Công Dương Liệt nhìn thấy người tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng, mừng lớn nói, ha ha, tốt, tốt. Xích Tiêu tới, bản đế an tâm. Xích Tiêu đánh giá Diệp Viễn, một mặt khinh bỉ nói, đừng tưởng rằng vào tổ cảnh thì ngon, muốn cùng sư tôn đánh đồng, ngươi còn sớm 1 triệu năm đâu. Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói ngươi còn sớm 1 triệu năm, ngươi tai điếc sao? Diệp Viễn híp mắt, hừ lạnh nói, trước đó một câu kia. Xích Tiêu sững sờ, chợt cười lạnh nói, ta nói ngươi cái gì cẩu thí á thánh, giả thần giả quỷ, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai sao? Công Dương Liệt biến sắc, thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, Diệp Viễn gầm thét một tiếng, giận dữ nói, ở đâu ra cuồng đồ, dám can đảm làm càn như vậy. Công Dương Liệt, Hồng Linh Đại Tế Ti chính là như thế quản giáo đồ đệ sao? Ngay cả mình sư tổ đều không để vào mắt. Xích Tiêu sắc mặt cuồng biến, lập tức biết lỡ lời. À thánh thế nhưng là thánh tổ đại tế ti chính miệng xá phong. Hắn lại còn nói cẩu thí á thánh, đây không phải đánh sư tổ mặt sao? Hắn vừa rồi chỉ là gặp đến Diệp Viễn quét ngang Tây Linh vực. Nhất thời không cam lòng nói lộ ra miệng, không nghĩ tới liền bị Diệp Viễn bắt nhược điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.